Một cái vòng xoáy khổng lồ xuất hiện ở trước mặt hắn. Phảng phất có thể thôn phệ toàn bộ cự thú miệng. Hướng về phía Tần Trần cắn nuốt. Cách chương.